Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, tối có tiền nữ nhân. Lục Nguyệt Như cầm Lục Gia Hứa Hẹn Thư vui vẻ ra mặt đi an bày tiền nhiệm công việc. Lục Khản Tắc xem Hứa Hẹn Thư đắc ý mỉm cười, thật sự là trời cũng giúp ta. Lục Gia đương nhiệm gia chủ nhìn đến Lục Nguyệt Như mang về Hứa Hẹn Thư tức khắc nhìn ra bên trong huyền cơ, nhưng không có nói trắng ra. Lục Gia là thời điểm đổi phong cách. Nhiều năm như vậy hắn nếu không có Lục Khản một nhà cất nhắc như thế nào có thể chống đỡ đến bây giờ, mà Lục Khản một nhà khẳng cho hắn làm hậu thuẫn, là vì hắn tuy rằng vô năng, cũng không tham lam, không có dã tâm mà ni Lục Nguyệt Như vừa thấy chính là cái lòng tham không đáy dã tâm ra. Lục Khản một nhà làm sao có thể ngây ngốc nhậm này bóc lột nô dịch. Cho nên không trách Lục Văn Kiệt cấp Lục Nguyệt Như đào hầm, chỉ có thể quái chính nàng xuẩn. Đương nhiệm gia chủ gặp Lục Nguyệt Như khẩn cấp, dứt khoát cáo ốm trước tiên thoái vị. Lục Nguyệt Như ở lấy đến Lục Văn Kiệt Hứa Hẹn Thư ngày thứ ba liền chính thức thượng vị. Nhất thời chí đắc ý mãn, không ai bì nổi. Lúc này, Mộ Thanh Nghiên một nhà thân thế đã ở đế đô nhấc lên kinh thiên sóng chiều. Phương gia, nhà họ Lộ, Lục gia, Mộ Thanh Nghiên một nhà, thậm chí Thẩm gia đều bị quần chúng bí mật cười nhạo châm chọc mặt xám mày cho. Mà trong đó bị nhân cười nhạo vô cùng tàn nhẫn là Mộ Thanh Nghiên. Vì sao là nàng đâu? Bởi vì nàng là Phương Lộ, Lục Tam gia sỉ nhục đắc tội chứng không nói, nàng vẫn là cái làm cho người ta hâm mộ ghen ghét đắc tội chứng. Nàng nếu phổ thông một điểm, đại gia có lẽ liền thổn thức vài câu quên đi. Vấn đề là luôn luôn điệu thấp làm việc nàng, lần này bị nhân đem nàng để xóc sạch sẽ, để cho nhân khiếp sợ là có người theo công thương ngành lai xuất ra nàng danh nghĩa sản nghiệp, chứng minh vài triệu tài sản làm cho người ta lưu lưỡi không thôi. Tình thế thế nhưng chiều này phương hướng phát triển, là Mộ Thanh Nghiên bất ngờ. Nàng không sợ người trào phúng, lại sợ người nhớ thương, không sợ tạc trộm, chỉ sợ tạc nhớ thương. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lộ Lục thậm chí Chu gia đại lão biết việc này sau, nhường công thương ngành nhân giúp nàng bác bỏ tin đồn, khởi đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Theo kia bắt đầu, nàng nghiễm nhiên thành trong truyền thuyết đế đô tối có tiền nữ nhân. Như vậy kết quả là Lục Anh cùng Lộ Khánh Dương năm đó gièm pha chậm rãi tùy thời gian vùi lấp sau Mộ Thanh Nghiên, tiền thành đại gia trong lòng khu chi không tiêu tan khắc sâu trí nhớ. Phiền toái lục tục đến, đầu tiên là Huyền Dương Đồng Hương nhóm Money này từng đi qua Thanh Nguyệt phố Đồng Hương. Nhóm Money bọn họ nguyên bản bởi vì Mộ Thanh Nghiên tận lực lãnh đạm cùng Lục Văn Kiệt cảnh cáo, thu liễm qua dã tâm, lúc này lại đã khởi chủ ý. Bọn họ cảm thấy Mộ Thanh Nghiên như vậy có tiền, giúp bọn họ một tay là đương nhiên. Mấy triệu tiền chẳng lẽ cho bọn hắn dùng cái mấy trăm cũng không thành. Nàng tùy tiện ăn một bữa cơm cũng hẳn là không chỉ này sổ đi. Mộ Thanh Nghiên biết có người hội nhớ thương nàng tiền, lại không nghĩ rằng hội là bọn hắn ngóc đầu trở lại. Dù sao phía trước Lục Văn Kiệt từng đã cảnh cáo bọn họ. Mộ Thiên Hạ ngọ nàng theo trường học về nhà, nhìn đến trong phòng khách ngồi quần áo phổ thông, tướng mạo phổ thông, khí chất phổ thông vài người, trong đó một nam một nữ hai trung niên nhân, nàng ẩn ẩn cảm thấy quen mặt. Cẩn thận ngẫm lại, nhớ lại nàng từng giúp bọn hắn an bày qua công tác. Mà đương thời, bọn họ là Trương Hiểu Tình lĩnh đến, còn có ba cái không biết, đại khái là bọn hắn đứa nhỏ. Cái kia khoảng 20 tuổi trẻ tuổi nữ tử trong ánh mắt tất cả đều là giảo hoạt. Khác hai cái khoảng 10 tuổi nam hài tử nhìn qua cũng thực ra. Bọn họ nguyên bản ở trên sofa phòng khách ngồi, nhìn đến nàng tất cả đều hưng phấn mà đứng lên. Nha, Nghiên Nghiên đã trở lại, Nga. Đây là Nghiên Nghiên a, thật xinh đẹp, Nghiên Nghiên tỷ tỷ ngươi hảo, tỷ tỷ hảo. Mộ Thanh Nghiên nghi hoặc nhìn về phía theo phòng bếp đi ra Đinh Tú Phương. Đinh Tú Phương ngượng ngùng cười nói, đây là ngươi biểu cữu, đây là ngươi biểu mợ. Bọn họ là ngươi biểu đệ biểu muội, chúng ta hôm nay ở chợ gặp phải, mời đi theo tụ tụ, không biết biểu cữu, tự nhiên không thân. Mộ Thanh Nghiên không có để ý, tùy tiện nói hai câu, nghe nói chân tẩu hôm nay có việc xin phép, chạy nhanh đi phòng trẻ xem cục cưng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu.